Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492. Tiến về băng tàm tinh. Gặp Bạch Oanh không nói chuyện, Tự Nhiên tiếp tục nói: Muốn hay không để điện thoại dãy số? Nếu như ngươi có chuyện tìm ta lời nói, có thể gọi điện thoại. Không dùng. Tu luyện đồng tâm pháp, chúng ta tâm ý tương thông, chỉ cần dùng vận chuyển cùng tâm pháp khẩu quyết, ta liền biết ngươi ở đâu. Bạch Oanh lắc đầu nói ra. Tốt a. Tự Nhiên có chút buồn bực sờ mũi một cái. Cảm giác mình cùng Bạch Oanh tu luyện đồng tâm pháp, cái này căn bản là một sai lầm. Bất quá bây giờ đã lên thuyền giặc, không có cách nào. Tự Nhiên bỏ lỡ Lâm Ôn Nhu lão mụ sinh nhật, đoán chừng chính mình lão mụ cùng Lâm Ôn Nhu ngay tại nổi nóng. Tự Nhiên làm như không thấy phía trên điện thoại chưa nhận, chuẩn bị đi băng tàm tinh một chuyến. Lục Tuyết Kỳ một người tại băng tàm tinh phía trên tu luyện, Tự Nhiên không thế nào yên tâm, cho nên phải đi một chuyến, tìm một cái không người nơi hẻo lánh. Tự Nhiên tế ra Thanh Phong kiếm, liền ngự kiếm phi hành rời đi. Vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ thời gian, liền đạt tới tháp kiền trong sa mạc địa ngục cửa vào. Cô nàng, vừa mới tách ra liền muốn ta. Tự Nhiên đứng tại chỗ ngục cửa vào bên cạnh, cười tủm tỉm nói ra, tự cho là đúng. Một tiếng hừ lạnh âm thanh theo Tự Nhiên sau lưng vang lên. Ta là tiến vào băng tàm tinh tu luyện, nhìn đến ngươi cũng biết băng tàm tinh. Tự Nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Oanh hỏi. Bạch Oanh dùng một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn lấy hắn. Tự Nhiên nhất thời liền minh bạch, chính mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Lấy Bạch Oanh thực lực, lại thế nào không có khả năng biết gen chiến sĩ, địa ngục cửa vào, vân vân. Nàng khẳng định cũng đi xuống thăm dò qua. Tự Nhiên liền biết địa cầu tương liên lấy một cái thế giới, mà Bạch Oanh sư phụ là kẻ ngoại lai, cũng có thể là sư phụ nàng nói cho nàng. Tự Nhiên lời gì cũng không nói, trực tiếp nhảy xuống địa ngục cửa vào. Lần này hạ xuống tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn duy trì liên tục nửa giờ, liền đi đến lòng đất. Nhớ ngày đó Tự Nhiên lần thứ nhất tiến nhập địa ngục cửa vào, không biết mức độ cùng nguy hiểm, thế nhưng là trọn vẹn hạ xuống hơn 2 giờ mới đi đến lòng đất. Bạch Oanh tốc độ cũng không chậm, theo sát sau lưng Tự Nhiên. Tự Nhiên nhìn lấy địa ngục cửa vào dưới đáy, như là ban đêm một mảnh tinh không phiên bản thu nhỏ hình ảnh. Phía trên chấm nhỏ giống như một mảnh tinh xa, chậm rãi chuyển động, cảm thán một câu, cái này tinh không đồ còn thật là xinh đẹp a. Tinh không đồ, Bạch Oanh sững sờ. Đúng vậy a, ngươi không cảm thấy giống là phiên bản thu nhỏ tinh không sao? Tự Nhiên nói. Có lẽ vậy, Bạch Oanh nói. Tự Nhiên tiến về phía trước một bước, xuyên qua tinh không đồ, tiến vào bên trong, thân ẩm mênh mông rừng rậm. Tự Nhiên lúc trước thu âm cái thế giới này lời nói, cầm đến ngoại giới đi phá giải, nơi này giống như gọi vĩnh dạ rừng rậm. Về sau hắn ở chỗ này đợi một tháng, cũng coi là quen thuộc nơi này lời nói. Băng tàm thần thuộc về một khỏa tinh cầu lạc hậu, là Hắc Long đế quốc đệ tứ công tước Andean công tước thực dân tinh cầu. Viên tinh cầu này tuy nhiên lạc hậu, nhưng là giàu có chân quý linh thạch mỏ quặng cùng hắn kim loại hiếm mỏ. Andean công tước thủ hạ ở trên đây khai thác các loại khoáng thạch, lúc trước để Tuyết Kỳ đến viên tinh cầu này tu luyện, cũng không có cái gì ước định ám hiệu. Viên tinh cầu này quá lớn, căn bản không biết Tuyết Kỳ ở nơi nào tu luyện. Tự Nhiên đến viên tinh cầu này vốn là tìm Lục Tuyết Kỳ, nhưng là bây giờ gặp phải nan đề, hắn không biết làm sao thông báo Lục Tuyết Kỳ, cùng Lục Tuyết Kỳ gặp nhau. Tính toán, đi ba đặc thôn làng nhìn xem. Tự Nhiên nói một mình nói một câu, sau đó hướng ba đặc thôn làng phương hướng bay đi. Ba đặc là Tự Nhiên vừa tới viên tinh cầu này thời điểm cứu một cái dân bản địa, Lúc trước tự nhiên còn tại Ba Đặc thôn làng ở một hồi. Sau cùng bởi vì đột nhiên tiếp thu được một cái nhiệm vụ. Tên là Tiểu Andean lửa giận. Sau đó tự nhiên vội vàng rời đi cái thế giới này. Rất nhanh, tự nhiên liền đi đến Ba Đặc thôn làng. Cái này, đây là Ba Đặc thôn làng. Tự nhiên không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chung quanh mấp mô, vốn là nguyên thủy thôn xóm. Giờ phút này đã biến mất. Tất cả đều là đường kính mười mấy mét hố sâu. Giống là một loại hỏa lực tẩy lễ. Đầy đất vết rách. Khắp nơi là chân cụt tay đứt. Trên thi thể bò đầy lít nhít dòi bò. Xem ra chết thật lâu. Tại tự nhiên trong ấn tượng, Ba Đặc thôn làng là một cái lộng lẫy thôn làng. Bên cạnh có một dòng sông ngăn cách, giống thế ngoại đào nguyên. Nhưng là bây giờ, cái thôn này hoàn toàn hủy, không có một người, mà lại mặt đất phía trên có rất nhiều thi thể, còn có mấy đầu gầy như que củi chó săn bồi hồi. Ai, tự nhiên thở dài một hơi, Ba Đặc có lẽ đã chết, đến mức người nào giết, tự nhiên trong lòng không sai, khẳng định là đám kia đáng chết quân thực dân, An Nguyên công tước thủ hạ. Dù sao đám người kia thực dân băng tàm tinh, đem nơi này xem làm hữu dụng, mà trên cái tinh cầu này người cũng là bọn họ nô lệ, dùng tới khai thác hàng hóa, vân vân. An Nguyên công tước tàn bạo bất nhân, lãnh khốc lãnh huyết. Hắn nhi tử Tiểu Andean kế thừa phụ thân tính cách, đi tới nơi này đồ sát rất nhiều người dân. Một cái nhấp nhô hơi có vẻ yêu thương thanh âm tại tự nhiên trước mặt vang lên. Tự nhiên quay đầu xem xét, liền nhìn đến một cái che mặt, mặc lấy một thân màu trắng quần áo thánh khiết nữ tử. An An tĩnh tĩnh đứng tại bên cạnh mình. Băng tàm thần thần sứ. Nữ nhân này tự nhiên nhận biết. Lúc trước cùng đối phương gặp qua một lần. Tự xưng là băng tàm thần thần sứ. Người cũng là băng tàm tinh cư dân đi. Tự nhiên hỏi. Băng tàm thần thần sứ gật gật đầu. Người thì trơ mắt nhìn lấy bọn này quân thực dân đồ sát chính mình đồng loại. Mà không thành tựu. Tự nhiên hỏi. Thần sứ cười khổ một tiếng. Ta chẳng qua là một người bình thường. Ta có biện pháp nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này phát sinh. Ta làm sao không muốn giải cứu những thứ này tại trong nước lửa khó khăn nhân dân. Tự nhiên không phải cái thế giới này người. Nội tâm đến không có nhiều phẫn nộ. Dù sao cái này không phải xã hội văn minh. Mà chính là một cái mạnh được yếu thua tương đương với cổ đại tinh cầu. Nhỏ yếu vì có bị ước hiếp phần. Bất quá, tự nhiên đột nhiên có chút bận tâm tới Lục Tuyết Kỳ đến. Dù sao Lục Tuyết Kỳ tại trên viên tinh cầu này tu luyện vô cùng nguy hiểm. Giúp ta tìm một nữ tử, là ta mang tới. Tự nhiên lời còn chưa nói hết, liền bị băng tàm thần thần sứ đánh gãy. Cái sau mỉm cười nói, lần trước ngươi bước vào nơi này, mang đến một nữ tử. Ta liền biết, yên tâm đi, nữ tử kia rất an toàn, tạm thời không có chuyện, tại một chỗ an tĩnh hoàn cảnh tu luyện. Tự nhiên nghe xong, nhất thời yên tâm lại, bất quá, không có nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, tự nhiên hơi nhỏ có chút không yên lòng, hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền nói cho ngươi nàng bây giờ ở nơi nào. Băng tàm thần thần sứ nói ra. Điều kiện gì? Băng tàm thần thần sứ nói ra. Giải cứu tiểu thần tàm. Từ trung ương trong căn cứ đem tiểu thần tàm dây an toàn đi ra giao cho ta. Ta liền nói cho ngươi vị nữ tử kia ở nơi nào. Tiểu thần tàm, tự nhiên nghi hoặc. Băng tàm thần thần sứ nhẹ nói. Tiểu thần tàm là băng tàm thần duy nhất còn nối dõi. Tự nhiên nói, ngươi tại sao không đi giải cứu? Băng tàm thần làm sao không tự mình đi giải cứu? Băng tàm thần thần sứ cười khổ một tiếng. Nói, ta nói qua, ta tuy nhiên đối viên tinh cầu này phát sinh sự tình đều như lòng bàn tay. Nhưng không có một chút tu vi.